Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 460, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta biết rồi, Tô phu nhân vẫn nhắm mắt, bà cảm thấy mình đang nằm mơ, sợ rằng chỉ cần mở mắt ra, giấc mơ này sẽ tỉnh. Tô Mặc nói xong, lại đặt một bình nước linh tuyền bên cạnh Tô phu nhân, rồi lại nhảy vào không gian của mình. Thuốc trong không gian của nàng cũng nên thu hoạch rồi, nếu không thì Trình trưởng quầy lại bị đám thương nhân bán thuốc kia ăn thịt mất. Còn nữa, nàng cũng nhớ Kim Tử và Tiểu Tứ rồi, muốn đến Nhạn Sơn Quan tiện thể thăm bọn họ. Nghĩ đến đây, khóe miệng nàng nở một nụ cười. Hải Tử hay khóc nhè, chờ ta đến thăm các ngươi đây. Nhạn Sơn Quan, a, hắt xì, Tiểu Tứ liên tục hắt hơi 4-5 cái mới dừng lại. Kim Tử cau mày nhìn hắn. Đã bảo đệ mặc thêm quần áo vào rồi mà không nghe, xem có bị lạnh không? Không phải, chắc chắn là tỷ tỷ đang nhắc đến đệ, nương nói, hắt hơi là có người nhớ đến mình. Tiểu Tứ ngẩng đầu nhỏ lên, vô cùng chắc chắn nói. Vân Mộng Hạ Vũ Ấn và ca ca ở trong tiệm thuốc sống cũng không tệ, trưởng quầy đối xử với bọn họ rất tốt. Người mà chủ tiệm sắp xếp để chăm sóc bọn họ làm sao dám chậm trễ. Trong mắt bọn họ, hai hài tử này chính là đồng tử tán tài, đến để tặng tiền cho bọn họ. Hàng ngày được ăn ngon uống tốt, việc trong tiệm, bọn họ muốn làm thì làm, không muốn làm thì bảo một tên tiểu nhị dẫn bọn họ đi dạo phố, muốn mua gì thì mua. Kim Tử và Tiểu Tứ chưa từng được sống những ngày tháng tự do như vậy, hai hài tử cảm thấy bây giờ mình đang rơi vào ổ phúc và hũ mật. Hôm nay là ngày hội chùa Phúc Long ở Nhạn Sơn Quan, vừa khéo lại là sinh nhật của Tiểu Tứ. Kim Tử nói với Bạch Trường Quầy một câu, Bạch Trường Quầy lập tức bảo người lấy 2 lượng bạc từ sổ sách đưa cho hắn. Hai đứa đi chơi cho vui, tiêu hết tiền rồi hãy quay lại. Kim Tử cắn môi cười gật đầu, cảm ơn Bạch Trường Quầy, nói xong liền kéo Tiểu Tứ chạy ra ngoài. Này, có cần bảo một tên tiểu nhị đi theo không? Bạch Trường Quầy có chút lo lắng hỏi. Không cần, chúng ta đều rất quen thuộc. Nói xong, hai người đã chạy xa mất. Kim Tử và Tiểu Tứ tay trong tay chỉ mất 2 nén hương đã đến cổng chùa Phúc Long. Quả nhiên hội chùa rất náo nhiệt, có thể nói đủ loại hàng hóa đều có. Đồ ăn, đồ uống, đồ chơi, đồ vui chơi, ở đây đều có thể tìm thấy. Kim Tử và Tiểu Tứ trực tiếp chạy đến chỗ bán đồ chơi nhỏ, đồ gốm, tượng đất nặn, đồ chơi bằng tre, mặt nạ quỷ. Chỉ một lát sau, Tiểu Tứ đã ôm một đống lớn trong tay. Còn Kim Tử thì đang tìm một thứ. Hắn không trẻ con như đệ đệ mình, hắn đang tìm một thứ, nghe nói cầm thứ đó có thể phóng to đồ vật để nhìn rõ hơn. Chỉ nghe nói chứ chưa từng thấy, buông ta ra, lúc này, không xa truyền đến tiếng một nữ nhân kêu cứu, hai người ngẩng đầu nhìn, phát hiện dưới một bục diễn tạp kỹ, có một nam nhân mặc áo ngắn đang túm tóc một người nữ nhân kéo lên bục. Nữ nhân giãy giụa, C-H-E-T sống không chịu lên. Chát. Nam nhân tát cho nàng ta một cái, lập tức máu chảy ra từ khóe miệng nữ nhân, nàng ta ôm mặt, dùng ánh mắt căm hận nhìn nam nhân, vẻ mặt ngoan cường và không khuất phục. Ca ca, nữ nhân kia bị đánh rồi, Tiểu Tứ nắm tay ca ca lẩm bẩm nói, kệ thôi, không liên quan đến chúng ta, Kim Tử nói rồi kéo tay đệ đệ tiếp tục đi về phía trước. Cách chương,